chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2505, tiên nhạc một khúc. Ca, thả ta ra ngoài có được hay không? Suoya tựa hồ không có nghe thấy Cameron oán trách cùng oán khí. Chỉ hy vọng Cameron có thể xem ở huynh muội một trận phân thượng. Đem nàng phóng suốt, thật lâu. Cameron theo vạn phần trong thống khổ tỉnh táo lại, đầy mắt bi thương nhìn lấy Suoya, nói ra: Suoya, không phải ca ca không muốn cứu ngươi, mà chính là cái này huyền thiết lao lồng, coi như hợp hai người chúng ta chi lực, cũng tuyệt không có khả năng mở ra. Huống chi, coi như ta thật đưa ngươi thả ra, ngươi cho rằng ngươi liền có thể rời đi Twilight bộ lạc, từ bỏ đi. Nếu như ngươi nghe bọn hắn lời nói, ngươi cùng tiểu tử kia có lẽ đều có thể sống lâu hơn một chút. Cameron nói xong, lắc đầu, chậm rãi hướng về thạch tháp đi ra ngoài. Trong thạch tháp, vang lên lần nữa va chạm cửa sắt thanh âm. Khuynh quốc khuynh thành một gian xa hoa trong rạp. Trong phòng đồ dùng trong nhà tràn ngập cổ kính, treo trên tường cổ họa. Giải rác khói xanh theo hương huân trong hộp phiêu tán đi ra. Tươi mát cầm âm theo cổ cầm dây đàn phía dưới truyền ra. Lộ ra 10 phần êm tai. Cổ cầm trước ngồi một vị giai nhân tuyệt sắc. Ngay tại kích thích dây đàn. Trước khay trà cũng đứng đấy một vị hồng y mỹ nhân. Nàng một tay vân vê ấm trà. Một tay đến lấy tay mình cổ tay. Dùng u nhã đem trong ấm trà nước trà rót vào trong chén. Cái này đánh đàn nữ tử. Không là người khác. Chính là Vương Đại Đông xinh đẹp sư tỷ Ngạn Ngọc. Mà cái này pha trà nữ tử. Dĩ nhiên chính là khuynh quốc khuynh thành đầu bảng. Lạc khuynh thành. Lần trước Ngạn Ngọc bị lam sắc yêu cơ bên trong cửu lăng xa bắt đi. Kém chút bị trăm người tế vận rủi. Để Ngạn Ngọc cơ hồ tinh thần sụp đổ. Đi qua mấy tháng khôi phục, Ngạn Ngọc mới hoàn toàn khôi phục lại. Đông đông đông, cửa bị gõ vang. Lạc Khuynh Thành mở cửa. Vương Đại Đông bóng người hiển hiện ra. Khuynh Thành, sư tỷ. Vương Đại Đông đối với hai người chào hỏi. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng hạ thấp người. Đối với Vương Đại Đông hành lễ, Ngạn Ngọc thì là khẽ gật đầu. Sư tỷ, Vương Đại Đông chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình đến khuynh quốc khuynh thành mục đích nói cho Ngạn Ngọc. Xuyệt, đừng nói trước, nghe xong cái này một khúc, Ngạn Ngọc đem ngón tay ngọc phóng tới chính mình dưới môi. Làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó nói, Hồng Y Thước Tha Lạc khuynh thành lập tức vì Vương Đại Đông chuyển đến một cái ghế. Vương Đại Đông ngồi lên. Lạc Khuynh Thành thì đứng tại bên cạnh hắn, an nĩnh lắng nghe, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng tựa hồ đoán được Ngạn Ngọc muốn làm gì. Ngạn Ngọc ngón tay nhanh chóng tại dây đàn phía trên nhảy lên, cầm âm bắt đầu trở nên gấp rút, chanh, một tiếng sắc bén nhẹ giọng đột nhiên tán phát ra, một tiếng này cầm âm quả thực như là ma âm rót vào tai. Chấn động đến Vương Đại Đông màng nhĩ bị đau đớn. Vô ý thức, Vương Đại Đông liền muốn lấy tay che lỗ tai. Một cái mềm mại tiểu tay nắm lấy Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Lạc Khuynh Thành đối với hắn lắc đầu. Vương Đại Đông cái này mới thu hồi tay. Bất quá trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ đây là cái gì huyền công? Vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ sư tỷ cũng tu luyện qua âm ba loại vũ kỹ? Ngạn Ngọc năm ngón tay như là nhảy nhót tinh linh không ngừng tại dây đàn phía trên nhảy lên. Từng tiếng so trước đó càng thêm bén nhọn thanh âm theo dây đàn bên trên truyền ra. Cầm âm 10 phần êm tai, liền như là tiên nhạc. Nhưng là, làm cầm âm tiến vào Vương Đại Đông lỗ tai về sau. Lập tức liền trở nên 10 phần hung mãnh. Tựa như là trọng truy một dạng, nện vào Vương Đại Đông màng nhĩ phía trên. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn khí huyết. Vậy mà theo cầm âm trở nên sôi trào lên. Chanh chanh chanh, cầm âm không ngừng, Vương Đại Đông cảm giác 10 phần khó chịu. Hắn nhưng là ẩn thế cấp cường giả, cũng có thể cảm giác được khó chịu. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Ngạn Ngọc cầm âm đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như là người bình thường, đoán chừng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Vương Đại Đông có chút yên lặng, bởi vì theo cái này chút trong, hắn cảm giác được Ngạn Ngọc tu vi tựa hồ có chỗ tinh tiến. Cần phải đạt tới ẩn thế cấp trung cấp. Thực, làm sắc yêu cơ một mực là Ngạn Ngọc trong lòng không cách nào giải khai khúc mắc. Lần này bị Cửu Lăng Xa bắt lấy, tuy nhiên cơ hồ khiến nàng sụp đổ, nhưng làm nàng theo loại kia trong bóng tối đi sau khi đi ra. Đối Lam sắc yêu cơ khúc mắc cũng coi là giải khai. Bởi vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đánh vỡ ẩn thế cấp sơ cấp bích trướng. Đạt tới ẩn thế cấp trung cấp, tu vi đạt tới ẩn thế cấp, tốc độ tăng lên đem vô cùng chậm chạp. Nếu như không phải là bởi vì giải khai khúc mắc, nàng có lẽ còn cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá. Vương Đại Đông đều cảm thấy khó chịu. Lạc Khuynh Thành hiển nhiên so Vương Đại Đông còn muốn càng thêm khó chịu. Nhưng nàng cũng không có đi ngăn chặn lỗ tai, như trước đang nghiêm túc lắng nghe cầm âm. Lúc này, Vương Đại Đông cũng nhìn ra manh mối. Ngạn Ngọc chỗ tấu từ khúc chính là một loại 10 phần huyền dị từ khúc, tuy nhiên không thể tăng lên người tu vi, nhưng lại có thể để nội lực trở nên càng thêm tinh thuần. Vương Đại Đông vừa mới đột phá đến ẩn thế cấp đỉnh phong, nội lực tăng trưởng một mảng lớn, xác thực lộ ra không rất tinh khiết. Trừ cái đó ra, hắn tu luyện tốc độ vốn là lại nhanh, thiếu khuyết lắng đọng. Cảnh giới lắng đọng đối với võ giả tới nói tương đối quan trọng. Nếu như đơn thuần so đấu nội lực, một cái chưa tiến hành lắng đọng võ giả cùng tiến hành lắng đọng võ giả so sánh, chiến đấu lực hội chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, Vương Đại Đông bởi vì tu luyện công pháp vốn là rất cường đại, cho nên biết so phổ thông ẩn thế cấp đỉnh phong lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng nếu như có thể đem nội lực tu luyện càng thêm tinh thuần, ngưng luyện, chiến lực sẽ còn biến càng thêm cường đại. Theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông cảm giác càng ngày càng khó thụ, gần như sắp muốn không chịu nổi, mà bên cạnh Lạc Khuynh Thành lộ ra càng thêm không tốt. Nàng tu vi so Vương Đại Đông yếu nhược quá nhiều, lúc này đã vận dụng toàn bộ năng lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mặc dù như thế, nàng lỗ tai cũng chậm rãi tràn ra máu tươi. Để Vương Đại Đông kinh ngạc là Lạc Khuynh Thành tu vi lại nhưng đã tăng lên tới thánh cảnh. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Khuynh Thành có Ngạn Ngọc chỉ điểm, hơn nữa lại cùng Ngạn Ngọc tu luyện cùng một công pháp, thì thoải mái. Chanh, Ngạn Ngọc 10 ngón đồng thời đặt ở cầm trên dây, cầm âm im bặt mà dừng, sung mãn ở ngực kịch liệt chập trùng. Một giờ trình diễn, cơ hồ tiêu hao sạch trong cơ thể nàng nội lực. Lạc Khuynh Thành sớm tại nửa giờ trước kia liền đã rời phòng. Không thể thừa nhận loại kia áp lực, tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ bị cầm âm đánh chết tươi. Phải biết, hiện tại Lạc Khuynh Thành đã là thánh cảnh, vậy mà đều không cách nào ngăn cản cầm âm thời gian quá dài. Lần nữa thể hiện ra cái này thủ khúc đáng sợ, Vương Đại Đông ngược lại là hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Nhưng cũng 10 phần không dễ chịu, máu trong cơ thể giống như là muốn sôi trào. So ta tưởng tượng còn muốn cầm lâu một chút, hít sâu mấy hơi, Ngạn Ngọc làm dịu tới, có chút khen ngợi nói ra. Ếch! Vương Đại Đông nhìn lấy xinh đẹp sư tỷ, lúc này Ngạn Ngọc cái kia tuyệt mỹ trên mặt còn mang theo trong suốt sáng long lanh mồ hôi. Xem ra xinh đẹp cực, Ngạn Ngọc tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói có nghĩa khác. Má phấn ửng đỏ, giận dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, ngươi nghĩ gì thế, ta nói là tại cầm âm phía dưới kiên trì thời gian. Vương Đại Đông hướng về có chút thẹn thùng sinh,